Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 422 Đại La Kiếm Tiên, chương 422 ủng ục ủng ục. Trung niên đạo nhân giơ lên trong tay tửu hồ lô rót tiếp theo mồm to rượu đánh một cái no cách chỉ. Là một ngụm rượu nhập bụng thêm một cái no cách mà thôi. Nghe vào Nguyên Tiêu trong tai lại cảm giác cả trái tim đều phải nổ tung. Giống như ầm ầm ầm nước sông lăn lộn thanh càng là làm màng tai cơ hồ chấn vỡ. Biển mây thượng không ít phòng ngự không đủ cường thí sinh đều đã bắt đầu thất khiếu đổ máu, lần đầu. Tiên gặp mặt ra hoai phủ đầu, hoàn toàn là một chúng thí sinh không dám nhiều lời, tự giới thiệu một chút. Bổn tọa tiên đạo văn minh đại la kim tiên lôi rượu ma trung niên đạo nhân đánh ngáp đạm nhiên nói. Căn cứ bất đồng văn minh trao đổi quan chủ khảo nguyên tắc. Lúc này đây từ ta tới khảo hạch các ngươi trung gian chỉ có 100 người có thể trực tiếp tiến vào học viện thần tích thượng viện. Tu hành, dư lại toàn bộ lăn xuống phàm trần chỉ xứng tại hạ viện tu hành, cuối cùng 100 so một chúng. Tuyển tỷ lệ, làm ở đây không ít người lập tức biến sắc, đặc biệt là một cái thượng viện cùng một cái hạ viện. Nghe tên liền biết người sau so sánh với người trước có thể được đến một chút cơm thừa canh cạn. Liền không tồi, hiện tại chúng ta bắt đầu cửa thứ nhất khảo hạch. Các ngươi cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ cùng ta đi cửa thứ nhất trường thi. Cần thiết nhắc nhở các ngươi không cho phép mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật. Nhưng phàm là bị ta phát hiện gian lận trực tiếp đưa ngươi đi địa ngục lôi rượu ma cổ quái mà cười. Nói, cự kiếm xuyên qua. Đã mang theo hắn hóa thành một bó điện quang bay về phía nam dặm nơi khác một tòa loại nhỏ treo. Không đảo, chung quanh biển mây khoảng cách này tòa phù không đảo. Chỉ có một cái thô 1 mét tả hữu xích sắt đi ngang qua. Một vạn nhiều người tranh này một cái xích sắt tự nhiên không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là trực tiếp bay qua đi. Tới gần biển mây bên cạnh mấy cái pháp hệ chức nghiệp giả không cần suy nghĩ liền dùng phi hành. Thuật rời đi biển mây, a, cứu mạng, liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này mấy cái lao ra biển mây đều không ngoại lệ rớt đi xuống, chỉ xem kia dần dần biến mất không thấy. Tiếng kêu thảm thiết, liền biết biển mây chung quanh khẳng định có cùng loại cấm không pháp trận đồ vật. Này mấy cái pháp hệ chức nghiệp giả hướng đến quá nhanh tương đương đương những người khác dò đường. Thạch, còn không biết ngã xuống đi có thể hay không ngã chết này mấy cái xui xẻo quỷ quá xuẩn. Ai nói không phải, khảo hạch dễ dàng như vậy đại gia như thế nào cũng chưa người động. Người biết cái gì, ta nhận thức trong đó một cái xui xẻo quỷ, thuộc về cái loại này thiên phú hảo bối cảnh hào. Sau đó liền không đúng tí nào mặt hàng, dư lại mấy cái nghĩ đến cũng đều không sai biệt lắm. Bọn họ có thể tới nơi này đã là may mắn, cãi cọ ồn ào nghị luận chung. Một chúng thí sinh sôi nổi đi vào biển mây bên cạnh cẩn thận quan sát, mỗi người đều có từng người. Thủ đoạn, loại này thời điểm cơ hồ không có nhiều ít cho nhau liên thủ. Dù cho có số ít mấy cái đến từ cùng cái ma pháp văn minh. Tại đây loại quan hệ đến tương lai khổng lồ ích lợi chung ai cũng vô pháp bảo đảm có hay không. Người ở sau lưng trở mặt không phải cấm không pháp trận. Nguyên Tiêu trước tiên bài trừ cái này khả năng, phong nguyên tố triệu hoán thuật. Kết quả trời sinh liền có thể ngự phong phi hành phong nguyên tố trực tiếp rớt đi xuống, dị giới. Sinh vật triệu hoán thuật. Kết quả triệu hoán tới trời sinh có thể phản trọng lực phi hành thiết nham điều trực tiếp tạp đi. Xuống, truyền tống pháp thuật. Cái này thảm hại hơn. Đã có mấy cái tự mình thí nghiệm không biết bị không gian loạn lưu cuốn đến nơi nào, liên tiếp thử. Không có hiệu quả, Nguyên Tiêu không thể không phân liệt ra tới một cái ảnh phân thân bay ra biển mây. Chỉ là trong nháy mắt ảnh phân thân đã biến mất không thấy. Nhưng là lúc này đây thử Nguyên Tiêu cũng lộng minh bạch bên ngoài rốt cuộc sao lại thế này, trừ bỏ. Biển mây mặt trên. Bên ngoài không gian chung tràn ngập phi thường khổng lồ tinh thuần năng lượng, loại này năng lượng. Mật độ quá cường phẩm chất quá cao. Bọn họ này đó chức nghiệp giả một khi rời đi biển mây. Thật giống như một khối bọt biển rơi vào biển rộng giống nhau. trong cơ thể sở hữu nguyên bản tu luyện pháp lực đều bị tinh thuần năng lượng đuổi đi không còn một mảnh cung cấp phế nhân, muốn ở bên ngoài phi hành. Nhất định phải đem thân thể của mình cùng pháp lực cô đọng tới cực điểm, mơ siêu chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản phần ngoài năng lượng đối thân thể xâm nhập. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tại đây loại năng lượng mật độ cao dưới tình huống thành công thi triển pháp thuật, nếu không một cái pháp thuật ném ra còn không đợi ly thể cũng đã bị phần ngoài năng lượng phân giải. Đồng hóa, trên đời luôn có tự cho là thông minh người. Lúc này liền có một ít nắm lấy cơ hội xông lên xích sắt, nhưng là bọn họ xem nhẹ những người khác. Phản ứng, căn bản là không cần mọi người chào hỏi. Ít nhất mấy trăm nói 6-7 giai pháp thuật đã dọc theo xích sắt mặt ngoài tạp qua đi. Những người này còn không đợi cao hứng chiếm tiên cơ đã bị đánh rớt xích sắt rớt đi xuống, tóm lại. Một câu, không tìm được chính xác lộ tuyến. Hiện tại ai trước xuất đầu đó chính là một cái chết tự, nếu có thể mượn dùng ngoại vật. Thông qua này phiến không trung khoảng cách dễ như trở bàn tay. Liền lấy nguyên tiêu chính mình tới nói. Loại này siêu tinh thuần năng lượng đối với nhân tạo thần quốc tới nói chính là đại bổ. Chính là hiện tại không thể ỷ lại ngoại vật lập tức liền đem mọi người khó ở. Nguyên tiêu ngẩng đầu nhìn nhìn, trong lòng có một cái chủ ý, bên ngoài nếu không có cấm không pháp trận. Mà chỉ là trọng lực so với bình thường tình huống trọng vài lần. Như vậy hắn liền có biện pháp có thể xuyên qua này mấy dặm khoảng cách. Rất nhiều thời điểm mọi người tưởng sự tình chính là tưởng quá mức phức tạp. Nếu đơn giản một chút ngược lại càng dễ dàng thông qua, lùi ra phía sau một khoảng cách. Nguyên tiêu trước người một đám ảnh phân thân thoáng hiện, mỗi một cái ảnh phân thân đều dùng thần. Thông lớn nhỏ như ý thu nhỏ lại, sau đó căng ra thủy linh cương khí thêm vào các loại phòng ngự. Đến nỗi nguyên tiêu bản thể trực tiếp dùng thần thông lớn nhỏ như ý phối hợp người khổng lồ huyết. Thống biến thân phóng đại, sau lưng từng điều hách tử bện thành tennis vỗ vỗ hướng ảnh phân thân, một đám ảnh phân thân. Ở cường lực đánh ra hạ từ không trung bay về phía treo không đảo, pháp thuật sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng là cơ sở vật lý quán tính tổng sẽ không mất đi hiệu lực. Tổng cộng 10 cái ảnh phân thân đồng thời bay đi ra ngoài. Trong đó có 5 cái ở tinh chuẩn tính toán hạ nện ở 5 dặm ngoại treo không trên đảo. Liền tính ngã chết 3 cái cũng còn có 2 cái an toàn chạm đất, phi hành trên đường. Mỗi một cái ảnh phân thân chứa đựng năng lượng đều ở kịch liệt tiêu hao, nếu không phải lớn nhỏ như ý. Huyền minh quy tức cùng huyền minh luyện thể 3 loại thần thông ngăn cản phần ngoài năng lượng ăn. Mòn, căn bản là không đợi bay qua đi đã ở giữa không trung bị rút cạn năng lượng. Thất bại 5 cái ảnh phân thân chính là ở không trung phi hành khoảng cách xa nhất mới chịu đựng. Không nổi tiêu tán, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Nhưng là ở một giây đồng hồ sau cương ở trên mặt đã qua đi 2 cái ảnh phân thân. Ở ngắn ngủn một giây đồng hồ nội đã tán loạn, bọn họ không có gặp đến bất cứ công kích. Tiêu tán nguyên do dù cho là nguyên tiêu trong lúc nhất thời đều không thể lý giải. Bởi vì 2 cái ảnh phân thân thế nhưng là bị sống sờ sờ đói chết tựa hồ phù không trên đảo tồn tại. Nào đó đồ vật, vô khổng bất nhập có thể làm người cảm giác được cực độ đói khát tại đây loại trạng thái người sẽ liều mạng mà ăn xong đi hết thảy đồ vật, nếu không có đồ vật ăn liền sẽ ở trong thời gian ngắn sống sờ sờ đói chết. Ảnh phân thân vốn dĩ trong cơ thể còn thừa năng lượng liền phi thường hữu hạn. Hơn nữa như vậy một đói trực tiếp liền sống sờ sờ chết đói, thú vị tiểu gia hòa. Lôi rượu ma khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Đi vào treo không đảo chỉ cần tìm đối phương pháp căn bản không tính việc khó. Chân chính khó chính là nơi này có thể làm người tiêu hóa năng lực bạo tăng sinh ra cực độ đói khát. Cảm, dấu vết ở cả tòa phù không đảo đến từ đói khát địa ngục đói khát pháp tắc ở không ít người cảnh. Giác trong ánh mắt, nguyên tiêu bắt đầu liều mạng ăn uống thả cửa các loại dược tề. Thậm chí là thuần túy ma hạch cùng với cao đẳng hung thú thú thịt. Chỉ cần là cao năng lượng có thể ăn toàn bộ áp xúc về sau nhét vào dạ dày. Không ít thí sinh như suy tư gì học theo. ở bọn họ xem ra Nguyên Tiêu ảnh phân thân khẳng định là ở đối diện phát hiện chút cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.